Yêu Long Cổ Đế, chương 139, Trần Vũ Tông động thủ canh thứ 3, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Tô Hàn, toàn bộ trong phòng khách bầu không khí đều hơi hơi yên tĩnh. Lâm gia bị tiêu diệt, cái kia Trần gia cũng bị đuổi ra Viễn Sơn huyện rồi. Theo lý thuyết đây cũng là động tĩnh cực, chuyện đại sự, Tô gia làm sao từ xưa tới nay chưa từng có ai thông báo qua. Cũng đúng vào lúc này, một đám người từ bên ngoài đi tới, đám người quay đầu nhìn lại, thình lình liền là Tiêu Vũ Tuệ đám người. Tiêu cô nương, ngươi đây là, Tô Vân Sâm lúc này liền đi tới, trong lòng hắn, Tiêu Vũ Tuệ địa vị, vẫn là còn cao hơn Tô Hàn lên rất nhiều. Tuy nói giờ phút này Tô Hàn đã trở thành một cái cửu lưu tông môn tông chủ, nhưng Tiêu Vũ Tuệ dù sao cũng là Hàn Vân Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Hàn Vân Tông tông chủ, đó là Bát Lưu Tông môn tông chủ, hoàn toàn không phải Cửu Lưu Tông môn có thể so sánh. Cho dù là thân truyền đệ tử cũng không phải Tô Hàn không quan trọng một cái Cửu Lưu Tông môn có thể đắc tội. Tô Vân Sâm còn hy vọng Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên tới đây, khả năng giúp đỡ một thoáng Tô gia. Lại không nghĩ Tiêu Vũ Tuệ thần sắc bình tĩnh, trực tiếp đem Tô Vân Sâm bỏ qua, mà là đi đến Tô Hàn trước mặt khom người nói. Các chủ, Lâm gia không muốn rời xa Viễn Sơn huyện, trắng trợn phản kháng, đã bị Trấn Long thần vệ đều đánh giết. Làm không sai. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Mà một màn này, liền nhường Tô Vân Sâm thậm chí hết thảy người của Tô gia tâm, đều chìm vào đáy cốc trong đó. Tiêu Vũ Tuệ, gia nhập đồ thần các rồi. Để đó đường đường Bát Lưu Tông môn đệ tử thân truyền của tông chủ không làm, chạy đi một cái Cửu Lưu Tông môn trong đó bị người chỉ huy. Này đáng chết Tô Hàn, đến cùng có bao lớn ma lực. Lấy tới, Tiêu Vũ Tuệ nói, bành, lập tức có người đưa qua một bao quần áo. Tiêu Vũ Tuệ tiếp nhận, hướng trên mặt đất quăng ra, phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia bao phục bị mở ra, bên trong chứa lấy, rõ ràng là một cái đẫm máu đầu người. Khi thấy đầu người này thời điểm, Tô Vân Sâm chờ trong lòng người lần nữa hung hăng hơi nhúc nhích một chút, bởi vì người kia đầu, đúng là Lâm gia gia chủ, Lâm Thanh Tùng. Quảng cáo, hết sức hiển nhiên, Tô Hàn cũng không có lừa bọn họ, liền Lâm gia gia chủ đều bị đánh chết, Lâm gia tất nhiên đã bị diệt mất. Tô gia chủ, ngươi còn có 3 phút đồng hồ cân nhắc. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Sâm, thản nhiên nói. Sau 3 phút như thật không muốn đi, vậy liền giống Lâm gia chủ một dạng, vĩnh viễn lưu tại Viễn Sơn huyện đi. Tô Vân Sâm vẻ mặt âm tình bất định, cuối cùng, hắn không khỏi đem tầm mắt đặt ở Tô Viễn Sinh thân bên trên. Phụ thân, ngài nói một câu a. Tô Viễn Sinh yên lặng thật lâu, rốt cuộc nói. Hàn Nhi, ngươi cùng phụ thân ngươi bị ủy khuất ta cũng không biết, ngày đó nếu ta không có bế quan, chắc chắn. Nói những cái kia đều vô dụng, còn có, ngươi không có tư cách gọi ta Hàn Nhi. Tô Hàn trực tiếp đem cắt ngang, dư thừa nói nhảm ta không muốn nghe, ta liền muốn một đáp án, đến cùng đi, vẫn là không đi. Nếu không phải là xem ở Tô Vân Minh trên mặt mũi, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không tại đây bên trong cùng bọn hắn nói nhảm. Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người phát rồ kiệt lực mong muốn gây nên Tô Vân Minh vào chỗ chết, tranh đoạt này vị trí gia chủ. Nhưng ở Tô Vân Minh trong lòng, hắn liền là lại hận, vẫn như trước cảm thấy Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng là anh em ruột của mình, bọn họ cùng chính mình một dạng, đều chảy xuôi theo Tô gia huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cho cùng, Tô Vân Minh vẫn là không muốn giết bọn hắn, mà lại theo đồ thần các phát triển, giết hay không bọn hắn, hoàn toàn chính xác đã không quan trọng. Đây cũng không phải là Tô Vân Minh nhu nhược, mà là bản tính nguyên nhân, hắn nhớ tình cũ. Huống hồ Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng thì cũng thôi đi, then chốt còn có một cái Tô Viễn Sinh. Tô Viễn Sinh thế nhưng là phụ thân của Tô Vân Minh, lúc trước yêu thích nhất liền là Tô Vân Minh cái này tiểu nhi tử. Nhưng lệnh Tô Vân Minh thất vọng là Tô Viễn Sinh đã xuất quan tiếp cận 10 ngày, nhưng chỉ là tin vào Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng lời nói của một bên, chưa bao giờ tìm qua Tô Vân Minh, hỏi thăm lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà là nhường Tô Vân Sâm an an ổn ổn ngay trước người gia chủ này. Này không đã trải qua đã chứng minh, hôm nay Tô Viễn Sinh, đã không phải là như lúc trước như vậy quan tâm Tô Vân Minh rồi. Vân Minh, Tô Viễn Sinh nhìn về phía Tô Vân Minh, nói. Ngươi cùng Vân Sâm đám người, dù sao cũng là huynh đệ một trận, lúc trước bọn hắn có lỗi, nhưng này sai còn chưa tới nhường Tô gia tại Viễn Sơn huyện xóa tên mức độ, ngươi nói có đúng hay không? Toàn bộ Tô gia, đều là thế hệ trước thật vất vả mới đánh xuống, ngươi chính là không vì Vân Sâm đám người cân nhắc cũng nên làm thế hệ trước suy nghĩ một chút. Đánh rắm, không đợi Tô Vân Minh mở miệng, Tô Hàn nhân tiện nói. Ngươi biết cái gì, lúc trước nếu không phải là người của Tiêu gia ra mặt nói không chừng ta cùng phụ thân cũng sớm đã chết tại Lâm gia cùng Trần gia trong tay, như thật đến lúc đó, các ngươi có phải hay không vẫn như cũ lại ở chỗ này an an ổn ổn hưởng thụ lấy trong nhân thế vinh hoa phú quý. Mà ta cùng phụ thân, liền nên chết, Tô Viễn Sinh trầm mặc xuống, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình vẻn vẹn bế quan một lần, vậy mà lại làm toàn bộ Tô gia đều dao động. Tốt, chúng ta đi. Hồi lâu sau Tô Viễn Sinh mở miệng lần nữa. Phụ thân, nghe nói lời ấy Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người không khỏi nhìn về phía Tô Viễn Sinh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Lần sau ta tới Viễn Sơn huyện thời điểm, như tái kiến Tô gia người, giết không tha. Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến. Sau người Liên Ngọc Trạch cùng Tiêu Vũ Tuệ đám người bắt kịp. Tô Vân Minh cũng là hướng phía bên ngoài đi đến, làm đi qua Tô Viễn Sinh bên người thời điểm, bước chân có chút dừng lại. Nhưng sau cùng, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, thở dài về sau, lắc đầu rời đi. Vân Minh, Tô Viễn Sinh bỗng nhiên nói. Tìm về Vận Nhi, Tô Vân Minh thân thể cự chiến. Tô gia di chuyển sự tình, Tô Hàn không có đi quan tâm. Hắn biết Tô gia còn không có can đảm kia vi phạm mệnh lệnh của hắn, như thật sự có, hắn cũng sẽ không lại lưu tình. Rời đi Tô gia về sau, Tô Hàn đám người liền đi tới Tiêu gia, dự định thông qua trước truyền tống trận hướng đồ thần các tông môn trụ sở. Khi bọn hắn đi vào Tiêu gia thời điểm, lại thấy Lưu Vân đang lo lắng đứng tại truyền tống trận trước đó, giống như là kiến bò trên chảo nóng một dạng, không ngừng loạn truyền. Thế nào, Tô Hàn nhướng mày, các chủ, ngài xem như đến rồi. Vừa thấy được Tô Hàn, Lưu Vân vội vàng đi tới, cắn răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Tông đã động thủ, bất quá cũng không có tự mình ra tay, mà là phái hắn quản hạt phía dưới Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông hai lớn cửu lưu tông môn, căn bản không có bất kỳ nói nhảm, những cái kia xếp hàng nghĩ muốn gia nhập đồ thần các đại bộ phận đều bị bọn hắn đánh chết. Cái gì, hèn mặt Trần Vũ Tông thật sự là hèn hạ, không dám đối ta đồ thần các ra tay, liền giết những cái kia tay trói gà không chặt người sao. Đồ thần các người nghe được về sau, đều là lộ ra lửa giận. Trần Vũ Tông cũng là tính toán khá lắm. Tô Hàn híp mắt lại, hiển nhiên Trần Vũ Tông là muốn kinh sợ toàn bộ Vân Dương quận thành, cắt đứt đồ thần các đệ tử số lượng. Trong lúc sự tình truyền sau khi ra ngoài còn có ai dám gia nhập đồ thần các? Hồi Tông, Tô Hàn một bước bước vào truyền tống trận, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.